Thiên Tứ mới vỡ nhẽ. Đồng thời chàng cũng phải kính phục trí tuệ thông minh của người vợ mới cưới này. Chàng cảm thấy lúc này chính là dịp may của mình, nên chàng thẳng khái đáp. Em Thiến Thiến đoán rất đúng. Tuy anh không dám tự phụ mình là một siêu nhân, nhưng cũng không dám coi thường mình. Lần này anh học hành thành công xuống núi, mục đích là định đi Trung Nguyên. Ngờ đâu, đi qua đây thấy có tờ cáo bạch của lệnh tôn trưng cầu một lương y và tuyên tế tử, trước kia anh có học cả y thuật nên muốn dịp này để cứu người độ thế. Vì vậy, anh mới tự dấn thân tới đây là thế. Thiến Thiến vừa nghe, sắc mặt vừa thay đổi luôn luôn, lúc ngạc nhiên, lúc kinh hãi, lúc hớn hở, Thiên Tứ thấy thế liền ân cần hỏi. Thiến Thiến em thấy sao? Trong người khó chịu phải không? Ủa? Đột nhiên chàng như sực nghĩ tới một việc gì, liền nói tiếp. Chắc em đã mệt lắm rồi. Mau nằm nghỉ ngơi đi. Thiến Thiến lẳng lặng ngã lưng xuống giường, nằm cạnh Thiên Tứ. Tay nàng nắm chặt lấy tay của chàng, không chịu buông. Thiên Tứ vội bắt mạch cho nàng rồi nói tiếp. Ngờ đâu tôi vừa đến tôn phủ thì ông cụ gác cửa lại tưởng tôi đến ứng tuyển gửi rể và ông ta không để cho tôi có dịp biện bạch gì cả. Đến khi gặp lệnh tôn, chưa kịp nói rõ ý muốn của mình thì đã bị uống phải bách hoa tinh, làm cho tôi say sưa bất tỉnh. Thiến Thiến nghe nói tới đó đã ôm mặt khóc nức nở. Thoạt tiên chàng không hiểu rõ tại sao nàng khóc như thế, nhưng chỉ hơi suy nghĩ chàng đã hiểu rõ liền. Chàng vội giải thích. Xin em đừng có hiểu lầm. Tuy anh nói như thế nhưng việc anh đã ngủ ở trong phòng em 6-7 ngày liền, có khi nào anh lại không nhìn nhận cuộc hôn nhân của hai chúng ta, thật đấy. La Thiên Tứ này là người rất trọng chữ tín, những lời anh vừa nói không bao giờ anh thay đổi hết. Nhưng có một việc này em thưa hộ với lệnh tôn là việc đổi họ thì dù sao anh cũng không chịu. Anh mồ côi cha mẹ từ hồi nhỏ, được nghĩa phụ đem về nuôi nấng dạy bảo, coi anh như con đẻ nhưng nghĩa phụ anh không kịp chờ anh trưởng thành để đền lại ân đức đó mà đã trước sau qua đời hết. Anh không biết lấy gì để đền ơn ông bà ấy mà nguyện giữ lại họ La suốt đời để đền ơn vạn nhất cho ông thôi. Sau này, dù anh có tìm thấy cha mẹ đẻ anh cũng giữ nguyên họ này. Thiến Thiến nghe chàng kể qua loa thân thế và lai lịch của mình, nàng đoán chắc Thiên Tứ thế nào cũng có hoài bão lớn nhưng đó hoài bão là gì nàng không sao đoán được. Bây giờ nghe Thiên Tứ nói nàng mới biết, chàng không những là người rất hiệp nghĩa và lại là người biết nhớ ơn cũ. Vì thế nàng càng thương và kính mến thêm. Cho nên nàng vội lau chùi nước mắt với giọng nói rất êm dịu. Việc này công tử cứ yên tâm khỏi cần phải bận lòng tới. Chắc em biết rõ nguyên nhân của anh vừa nói thế nào cha cũng không bắt buộc anh đâu, à, còn việc gì em chuyển đạt cho cha nữa không? Thiên Tứ ngẫm nghĩ giây lát, rồi tiếp. Còn một việc nữa nhưng vừa rồi em đã nói rồi, đó là việc anh không biết rõ lai lịch của mình, mà cả cuộc đời của anh đã gặp gỡ cũng kỳ lạ lắm. Như sư phụ anh trời sinh đã bị dị tật suốt đời không được người đời lượng thứ, cho nên anh khi mới bái sư phụ đã nguyện với sư phụ là sau khi học thành tài. Không những vào giang hồ hoàn thành tráng chí cho ân sư, đồng thời để cho người đời hiểu rõ ân sư không phải là ác ma khả ố và đáng sợ như thế đâu. Sự thật ông ta là người rất nhân từ khả kính, khả ái và rất tội nghiệp nữa. Cho nên sau khi chữa khỏi bệnh cho em rồi anh phải vào Trung Nguyên ngay. Đại sự ấy khi nào em lại ngăn trở anh? Nhưng quý hồ anh nhớ nhà này là nhà của anh và trong nhà có một người vợ rất thương yêu anh. Hễ lúc nào anh nhãn rồi là phải về nhà thăm em hay thăm ngôi mộ của em, vậy là em mãn túc lắm rồi. Trải qua bao lần chuyện trò ấy Thiên Tứ không còn uất hận nữa mà còn nhìn nhận Thiến Thiến đã là vợ chính thức của mình rồi. Vì chàng thấy nàng đáng thương đáng mến vả lại khoáng đạt như thế thực là hiếm có. Sau cùng chàng nghe thấy nàng nói giọng bi quan như vậy, liền tỏ vẻ không vui và nghiêm nghị nói tiếp. Thiến Thiến sao em lại nói như thế? Anh đã bảo thế nào cũng chữa khỏi bệnh cho em. Sao em lại không tin anh? Hơn nữa chuyến này anh đi Trung Nguyên có phải là biệt tích luôn đâu, lâu thì 5 năm chóng thì 3 năm, hễ lập được một công trạng rồi là anh cũng về thăm nom luôn, khi nào bệnh của em khỏi hẳn, chưa biết chừng hai chúng ta còn vào Trung Nguyên du lịch một phen nữa. Thiến Thiến thấy chàng nói như thế cũng phải tin tưởng phần nào, nhưng khi nghe thấy chàng nói bảo đi dăm 3 năm nàng lại tỏ vẻ hơi rầu rĩ liền. Sau khi nàng tựa vào lòng chàng với giọng u oán khẽ hỏi tiếp. Bệnh của em phải chữa bao lâu mới khỏi? 3 tháng hay nửa năm là cùng, anh cam đoan sẽ chữa cho em có thể nhảy được chạy được như người thường vậy. Chàng tưởng nói như thế thể nào Thiến Thiến cũng mừng rỡ, ngờ đâu nàng lại thở dài một tiếng và nói tiếp. Sao lại nhanh thế? Như vậy có phải anh cũng rời khỏi em rất nhanh không? Lúc này chàng mới biết nàng vẫn rầu rĩ vì lẽ ấy, cảm động vô cùng liền cúi xuống khẽ hôn nàng và nói tiếp. Em cứ yên tâm, sau khi em lành mạnh An Tròn truyền thụ cho em môn nội công và chờ khi nào em thuộc lòng rồi anh mới đi. Như vậy trong lúc anh vắng mặt, em cứ gắng sức luyện tập, không bao lâu sẽ trở nên nữ hiệp khách đi lại trên mái nhà như đi trên đất bằng vậy. Thiến Thiến thấy Thiên Tứ tự động hôn mình như vậy khoan khoái vô cùng, cũng vội giơ tay lên ôm chặt lấy cổ chàng nhưng nàng vẫn hổ thẹn, vội nhắm nghiền mắt lại và hai má đỏ bừng. Khi nghe thấy chàng nói dạy võ công cho, nàng mở mắt ra hỏi lại. Có thật anh bằng lòng dạy em luyện võ không? Nhưng em ngu dốt lắm, lúc ấy anh đừng có bực mình nóng lòng sốt ruột mà mắng mỏ em nhé. Hai người chuyện trò đến trời sắp sáng tỏ, Thiến Thiến bỗng giật mình kêu gủa và nói tiếp. Công tử buông em ra, để em đi dặn Tỷ Ngọc làm thức ăn cho công tử ăn. Vừa rồi tôi ăn điểm tâm cũng hơi ngang dạ rồi, vả lại lúc này trời mới sáng tỏ, em thức suốt đêm như thế nên ngủ lại một giấc nữa thì hơn. Thiến Thiến thấy Thiên Tứ thương mình như vậy khoan khoái vô cùng nhưng nghĩ đến chàng 7-8 ngày không ăn uống gì nàng lại không yên nhất định đòi dậy, nên bắt buộc Thiên Tứ phải điểm yếu huyệt ngủ để cho nàng ngủ một giấc đã. Rồi chàng mới đứng dậy đi ra tủ áo lấy một bộ áo mặc vào và ngồi lên trên ghế luyện tập nội công. Khi chàng luyện xong thì Thiến Thiến cũng vừa thức tỉnh, nàng vội gọi nữ tỳ vào lấy nước rửa mặt và dọn cơm cho chàng ăn. Một lát sau Tỷ Ngọc bưng nước vào, thấy Thiên Tứ đã tỉnh lại liền chạy vào chào mừng. Thiến Thiến bảo Tỷ Ngọc mau xuống bếp pha một ấm sâm lên cho chàng uống trước. Ăn cơm sáng xong, Trương Vân Đạt cũng vào phòng thăm hai người. Tuy ngượng nghịu, nhưng Thiên Tứ vẫn phải chào bố vợ. Vân Đạt cười ha hả, an ủi chàng vài câu rồi mượn cớ đi ra bên ngoài ngay. Suốt ngày hôm đó Thiên Tứ không gặp lại Nhạc Phụ nữa, Thiến Thiến đã bảo Tỷ Ngọc đi mời ông ta vào để nói chuyện của Thiên Tứ, nhưng ông ta đi đâu cũng không ai biết hết. Khi ăn cơm chiều Thiên Tứ sức nhớ đến con Tiểu Ngân, liền nói cho Thiến Thiến nghe. Thiến Thiến bảo Tỷ Ngọc đưa chàng đi xem Tiểu Ngân. Từ khi chàng tới Sơn Trang tới giờ ngót 10 ngày rồi, nay mới bước ra khỏi tòa nhà đồ sộ ấy, Tỷ Ngọc đưa chàng lên một cái đồi nho nhỏ, chàng đứng ở trên đỉnh đồi có thể trông thấy cả thành Túc Châu nhưng chàng tìm mãi cũng không thấy Tiểu Ngân đâu, liền rú lên một tiếng rất khẽ thôi chứ không dám rú kêu như lúc thường vì sợ mọi người kinh hoảng. Sau cùng, chàng đành phải đi xuống dưới chân đồi tìm kiếm. Khi đi vào trong rừng, chàng mới thấy không có bóng người nào ở quanh đó mới dám dở khinh công ra, nhưng chàng không dở hết tốc độ vì còn muốn thưởng thức cảnh đẹp của Kim Toàn Viên này. Một lát sau chàng đã đi quanh Kim Toàn Viên một vòng rồi mà vẫn không thấy Tiểu Ngân đâu hết, nóng lòng sốt ruột vô cùng liền vội nhảy lên ngọn cây, định lớn tiếng kêu gọi thì bỗng thấy bên lề núi có một cái bóng người nho nhỏ xuất hiện và chỉ thoáng cái mất dạng liền. Chàng rất thắc mắc không hiểu người nào ở trong Kim Toàn Viên này mà lại có khinh công nhanh đến như thế. Thoạt tiên chàng tưởng là Vân Đạt nhưng nhìn kỹ lại thấy thân hình của người rất bé nhỏ, nên chàng mới biết là người khác chứ không phải là Vân Đạt. Chàng lại nghĩ tới Trương Thiến Thiến vừa rồi dặn mình mau trở về, nên chàng quyết định quay trở về chữa bệnh cho nàng ta chứ không đi tìm con Tiểu Ngân nữa. Chàng dở khinh công tuyệt mức, chỉ trong nháy mắt đã về tới trước cửa phòng của Thiến Thiến rồi. Nhưng một điều khiến chàng rất kinh ngạc là thấy Tỷ Ngọc bị người điểm huyệt, đang đứng ngẩn người ra ở chỗ lối đi, chàng kêu thầm, nguy tai, vội tát vào người của Tỷ Ngọc một cái để giải huyệt cho nàng ta rồi chàng vào trong phòng Thiến Thiến ngay nhưng đã muộn rồi.